chấp trưởng thần quyền, chương 714-2, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hạ, góc truyện audio.com, nói tiếp đi, Diệp Dương Thành không để cho nàng nói tiếp, hơi có chút mất kiên nhẫn khoát tay áo, nói. Tỷ lệ thành công cao nhất cần bao nhiêu gốc cây huyết hồn hoa? Cái này, thân thể âm thủy quỷ vương chấn động, trong đôi mắt tóe ra một đạo quang mang, sau khi cúi đầu trần chờ một lát mới cẩn thận mở miệng nói. Nếu như ngài có thể ban thưởng 300 đóa huyết hồn hoa, như vậy, tỷ lệ luyện linh hồn chi hạch thành công sẽ đạt tới hơn 90%. Một gốc cây huyết hồn hoa, đối với bất kỳ một quỷ vật nào mà nói đều có lực hấp dẫn chí mạng, 10 gốc cây cũng đã có thể khiến cho một phen gió tanh mưa máu, còn 300 gốc cây. Năm đó quỷ tiên từ một lão quỷ tầm thường trở thành tồn tại có thể xé rách hàng rào không gian, cũng chỉ dùng mấy trăm gốc cây huyết hồn hoa mà thôi. Nếu như Diệp Dương Thành thật sự ban thưởng 300 gốc cây huyết hồn hoa vô cùng chân quý trợ giúp bọn họ một lần nữa luyện linh hồn chi hạch, có lẽ chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không quá xấu. Sau khi âm thủy quỷ vương cả gan nói ra lời này, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Còn ba quỷ vương còn lại, sau khi nghe nàng nói như vậy với Diệp Dương Thành, cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương Thành, vừa có cảm giác mong đợi, vừa có chút cảm xúc khẩn trương thấp thỏm. Một khi dùng 300 gốc cây huyết hồn hoa luyện linh hồn chi hạch thành công, như vậy linh hồn chi hạch của bọn họ cũng sẽ nhận được đột phá khổng lồ, có lẽ. Còn có thể mượn cơ hội lần này nhất cử đột phá lồng giam ngàn năm khó có thể bước qua, chính thức tiến vào phạm vi quỷ đế. Mặc dù năng lượng ẩn chứa trong 300 gốc cây huyết hồn hoa sẽ lãng phí đại lượng trong quá trình luyện linh hồn chi hạch, nhưng ít ra cũng có thể lưu lại một chút năng lượng tưới tắm linh thể của bọn họ, một khi thành công đó chính là quỷ đế rồi. Phải biết rằng, quỷ tiên được ngàn vạn quỷ hồn trong địa phủ quỳ bái cũng chỉ là tồn tại đỉnh cao của quỷ đế mà thôi, chỉ cần bọn họ có thể bước qua hố sâu ngăn cách giữa quỷ vương và quỷ đế, cho dù bọn họ đánh không lại quỷ đế đỉnh cấp, nhưng bốn quỷ đế liên thủ ít nhất cũng có thể cùng hắn chu toàn một phen. Suy tính như thế khiến khát vọng của bọn họ đối với 300 gốc cây huyết hồn hoa càng thêm mãnh liệt. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diệp Dương Thành lộ ra vẻ suy tư, bốn quỷ vương thậm chí không dám thở gấp chờ đợi quyết định cuối cùng của Diệp Dương Thành. Chẳng qua bốn quỷ vương này cũng không biết, sau khi Diệp Dương Thành nghe được lời nói của âm thủy quỷ vương, cũng không sinh ra đau lòng với số lượng huyết hồn hoa này, dù sao trong tay hắn còn giữ hơn 5.000 gốc cây huyết hồn hoa, sử dụng 1.200 gốc cây gia tăng thực lực cho bốn thủ hạ của mình cũng coi như mua bán không thua lỗ. Bây giờ vấn đề hắn đang suy nghĩ là ngoại trừ sử dụng huyết hồn hoa cho quỷ vật có thể sử dụng cho các thần sử hay không? Nếu như huyết hồn hoa cũng có trợ giúp với các thần sử. Khoảng cách 2 năm càng ngày càng gần, Diệp Dương Thành phải không tiếc bất cứ giá nào gia tăng thực lực trong tay mình trước khi vị thần trung đẳng kia tới địa cầu. Nếu các thần sử quả thật có thể mượn huyết hồn hoa để cao cấp bậc, có lẽ lần tiếp theo tiến vào địa phủ, làm thế nào cũng phải nghĩ biện pháp lấy thêm huyết hồn hoa trở về. Sau khi trong đầu quyết định một lát nữa thí nghiệm một góc truyện audio.com, fan, lúc này Diệp Dương Thành mới thu liễm tâm thần, nhẹ nhàng gật đầu nói với bốn quỷ vương đang vô cùng khẩn trương. Ta cho các ngươi mỗi người 300 gốc cây. Nếu như chúng ta xem vũ trụ sinh tồn là thân cây của một đại thụ chọc trời, như vậy các nhánh cây, lá cây vươn ra của thân cây này chính là đông đảo không gian thứ nguyên quay chung quanh vũ trụ này. Giống như tán cây của đại thụ chọc trời, cũng không ai thống kê được không gian thứ nguyên vây quanh vũ trụ rút cuộc có bao nhiêu. Để phân biệt các không gian thứ nguyên và vũ trụ, những cường giả có thực lực đạt tới trình độ có thể xé rách hàng rào không gian, tự do xuất nhập không gian thứ nguyên, thống nhất gọi vũ trụ là thế giới bổn nguyên, ngụ ý vũ trụ là bổn nguyên của tất cả không gian thứ nguyên, không có vũ trụ cũng sẽ không có không gian thứ nguyên. Mà không gian thứ nguyên lại giống như một thế giới nhỏ nửa độc lập, mặc dù dựa vào vũ trụ mới có thể duy trì hàng rào không gian ổn định, nhưng không gian thứ nguyên là không gian hoàn toàn phong bế, độc lập, người bình thường căn bản không thể nào ra vào không gian thứ nguyên, bởi vì bọn họ không có thực lực mạnh mẽ có thể xé rách hàng rào không gian. Hơn nữa, trong không gian thứ nguyên không tồn tại tinh cầu, mỗi không gian thứ nguyên đều giống một mảnh vỡ khổng lồ kích thước khác nhau, cái lớn gấp chục lần diện tích bề mặt địa cầu, cái nhỏ có thể chỉ bằng diện tích bảo kinh chấn, tất cả đại địa trong không gian thứ nguyên đều bằng phẳng, giống như một chiếc bánh bích quy được phủ lên những hạt mè có hình dáng khác nhau. Đối với các cường giả có thể tùy ý ra vào không gian thứ nguyên mà nói, không gian thứ nguyên chính là thiên đường mạo hiểm của bọn họ. Trong mỗi không gian thứ nguyên đều sẽ sinh tồn rất nhiều dân bản địa ly kỳ cổ quái, tiến vào một không gian thứ nguyên xa lạ có lẽ sẽ gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ phải bỏ mạng trong đó, nhưng cũng có thể nhận được đại lượng thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thất thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới bổn nguyên. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, mới có vô số cường giả mạo hiểm tiến vào không gian thứ nguyên không biết mệt, chỉ sợ cho dù lúc nào cũng có cường giả bỏ mạng bên trong, cũng không cách nào ngăn cản được những cường giả khác giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông vào không gian thứ nguyên xa lạ. Thật ra, không chỉ có cường giả của thế giới bổn nguyên có thể xé mở hàng rào không gian xông vào không gian thứ nguyên xa lạ, mà những cường giả trực tiếp trưởng thành tới trình độ nhất định trong không gian thứ nguyên, cũng có thể xé mở hàng rào không gian rời khỏi không gian thứ nguyên, từ đó tiến vào trong thế giới bổn nguyên. Phải biết rằng, sở dĩ thế giới bổn nguyên có thể được gọi là thế giới bổn nguyên, bởi vì trong thế giới bổn nguyên tồn tại đủ loại bảo vật khiến cho bất kỳ cường giả nào động tâm, được gọi là thần cách. Vì vậy, nếu như nói cường giả trưởng thành trong thế giới bổn nguyên tiến vào không gian thứ nguyên là vì những thiên tài địa bảo làm cho người ta khó có thể kháng cự mê hoặc. Như vậy, cường giả lớn lên từ không gian thứ nguyên đặt chân đến thế giới bổn nguyên, chính là vì tìm kiếm cơ duyên thành thần, chỉ cần nhận được thần cách hoàn thành dung hợp cho dù là thần cách cấp thấp nhất cũng có thể tạo nên một vị thần chân chính ra đời. Cách chương.